Điện Đức Hoàng, chương 449, ly hôn với vợ anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Quách Tùng và hai nhân viên bảo vệ khác cung kính rời khỏi văn phòng. Lúc này, cả văn phòng im lặng. Không chỉ Hà Quách Tùng bị sốc mà Viễn Quân Giao ở bên cạnh cũng vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt. Từ trước đến nay, Viễn Quân Giao chưa từng thấy người nào có thể tung một cú đấm đánh bay Đao Kiệt như lúc này. Anh là ai? Viễn Quân Giao nhìn Trần Hùng với vẻ mặt cảnh giác. Thành thật mà nói, lần đầu tiên Viễn Quân Giao người luôn nói rằng cô không phải là người không coi trọng nhan sắc. Đã thực sự bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai của Trần Hùng. Còn cô là ai? Trần Hùng hỏi. Viễn Quân Giao thành thật trả lời thẳng, tôi tên là Viễn Quân Giao, con gái của Viễn Trọng Chi, vua của Cửu Nam, tỉnh Lỵ. Tôi đang tìm Trần Hùng. Tôi muốn kết hôn với anh ấy. Cái gì? Giờ phút này, ngay cả anh Hùng từng trải qua muôn vàn sóng gió, Trần Hùng cũng bàng hoàng. Thậm chí lúc đầu, anh căn bản không kịp phản ứng gì cả. Con gái của Viễn Trọng Chi, vua của Cửu Nam, muốn kết hôn với mình. Đúng là một câu chuyện hài hước. Chờ đã, vua Cửu Nam là ai? Viễn Trọng Chi? Trần Hùng chợt nhận ra. Chẳng phải là chồng của bà Phương Anh sao? Cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp vô cùng như một tác phẩm nghệ thuật do thần chế tác này thực sự là con gái của Phương Anh, suốt ngày không làm việc đàng hoàng. Cô đi đi, tôi không đồng ý. Khi anh phản ứng lại, Trần Hùng đã thẳng thắn trả lời. Ngay cả Trần Hùng cũng chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thanh tú nào như Viễn Quân Giao. Ngay cả Lâm Ngọc Ngân cũng thua kém cô ta. Tuy nhiên, trong mắt Trần Hùng chỉ có Lâm Ngọc Hân. Anh dựa vào các gì mà thay tôi quyết định? Hôm nay tôi phải gặp Trần Hùng. Đợi đã, Viễn Quân Giao dường như phản ứng đột ngột. Anh, không sai, tôi là Trần Hùng. Là, Trần Hùng nhún vai bất lực. Viễn Quân Giao mở to mắt, nhìn Trần Hùng với vẻ mặt khó tin. Thảo nào mẹ tôi lại thích anh như vậy. Xem ra con mắt thẩm mỹ của mẹ tôi thực sự rất tốt. Trần Hùng, ly hôn với vợ của anh đi, sau đó kết hôn với tôi. Viễn Quân Giao khả thẳng thắn, như thể đang ban sắc lệnh của hoàng hậu cho Trần Hùng. Trần Hùng liếc nhìn Lâm Ngọc Ngân ở đằng kia, sắc mặt có chút khó coi. Bà xã của mình hình như là ghen rồi. Đây không phải là một trò đùa. Không nói một lời, Trần Hùng nắm lấy cánh tay của Viễn Quân Giao và kéo về phía cửa. Anh đang làm gì đấy? Viễn Quân Giao đang hoảng loạn, nhưng Đao Kiệt, người vừa mới hoàn hồn lại, đã lao lên đây. Anh ta muốn bảo vệ Viễn Quân Giao, nhưng ngay khi anh ta lao tới, căn bản không là gì đối với Trần Hùng. Dù Đao Kiệt và Viễn Quân Giao có đấu tranh như thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích. Hai người bị Trần Hùng du sách xuống lầu, sau đó liền đến cửa công ty. Trần Hùng, anh làm sao vậy? Bỏ tôi ra. Tôi là vợ tương lai của anh đấy. Tiếng hét của Viễn Quân Giao đã thu hút sự chú ý của nhiều người trong công ty. Trần Hùng cau mày, hừ lạnh một tiếng. Em gái, ta xem ngươi thật sự là chưa trải sự đời đấy. Sau đó, Trần Hùng vung cả hai tay và trực tiếp ném Đạo Kiệt và Viễn Quân Giao ra khỏi công ty. Lần này, nể mặt mẹ cô, bà Phương Anh, tôi sẽ bỏ qua. Lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Sau đó, Trần Hùng đi lên lầu mà không thèm nhìn lại Đạo Kiệt và Viễn Quân Giao ở cửa luống cuống. Cách chương